Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là nhà của anh nha. Quả nhiên là muốn đem cô dụ vào nhà anh. Thông minh, Long Kình Vũ đóng cửa lại, thay dép trong nhà, lôi kéo cô cùng đi vào phòng khách. Em chờ một chút, bữa sáng sẽ rất nhanh. Anh tự tin nói sau đó đi vào phòng bếp. Của lại phòng khách, nhìn thấy khí phái 10 phần, tràn ngập thiết kế gây cảm giác của người đàn ông độc thân trong khu nhà cao cấp. Các góc đều có sự mới mẻ của hoàn lan điểm xuyết. Xa ngoài như lại có thứ gì đó không nói nên lời. Bầu không khí tao nhã, nghĩa ra được anh có khiếu thưởng thức không tầm thường. Cô không ngồi xuống mà đi vào phòng bếp, nghĩa xem anh rốt cuộc muốn diễn hóa cái gì. Không ai ý muốn, cô nhìn đến cửa phòng bếp, lại thấy một tấm biển bằng gỗ được điêu khắc, dùng những ký tự hình tròn khắc thật sâu hai chữ hạnh phúc. Lông mày cô nhướng lên, bỗng nhiên nở nụ cười cười. Ai đúng là không nói bậy, anh có cái phòng bếp hạnh phúc. Nhìn dáng người cao giáo đẹp trai của anh đứng trước bàn bếp xử lý mọi việc, chân người đeo tạp dề xuống bếp. Nói cũng kỳ quái, cô thế nhưng cảm thấy có phần kỳ dị ấm áp nhộn nhạo dưới đáy lòng. Đó là đã lâu lắm rồi không có được cảm giác hạnh phúc này. Trước kia tiểu quản cũng vì cô xuống bếp, chính là trước mắt bây giờ này là Long Kình Vũ. Vì cái gì anh cũng có thể làm cho cô cảm thấy hạnh phúc như vậy? Là bị sự rảnh tâm của anh đả động đi, có lẽ anh biểu hiện thật sự bá đạo, luôn theo ý mình. Nhưng cô cảm nhận được anh hoàn toàn là có ý tốt, anh đã làm điểm thầm cho cô. Có người vì mình nấu cơm là hạnh phúc, mà chỉ cần cô đón nhận, phúc phần hạnh phúc này liền thuộc về cô. Cô chủ động đi đến bàn nấu ăn, bắt tay rửa, hỏi anh có cần hỗ trợ hay không? Nếu em sẽ không rũ giúp. Nói xuông, Long Kình Vũ gọn gàng đánh trứng, đảo qua đảo lại trên chảo rán, vui vẻ cho cô cùng tham gia. Anh quá coi thường em. Sở Tiểu Tinh cầm phòng bếp, khăn tay lau khô tay. Vậy ra tủ lạnh lấy chả bông, như thế này phụ trách đem thêm chả bông đến. Anh trên bánh trứng này là được rồi. Long Kình Vũ ra một nhiệm vụ đơn giản cho cô. Được thôi. Cô đi đến hai bên cánh cửa của tủ lạnh thật lớn, mở ra tìm hộp chả bông. Long Kình Vũ thuần thục đem bánh nướng áp chảo đặt trên trứng, phần thân ngắm Sở Tiểu Tinh. Có sự tham gia của cô khiến cho không khí cả phòng bếp cũng không giống nhau, dường như thêm vào đó rất nhiều cảm giác ngọt ngào. Nhìn trộm bộ dáng cô đứng trước tủ lạnh lấy đồ vật này nọ, trông thật giống như một nữ chủ nhân, hoàn toàn không có bộ dáng bất thình lình hay là không hợp nhau. Điều này đem lại cho lòng của anh tràn ngập những cảm giác vui sướng khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Vì rằng trên cửa phòng bếp anh có treo bảng để hai chữ hạnh phúc, nhưng anh cho tới bây giờ đều không có cảm thụ ý nghĩa thực chất của nó. Kiểu bất quá chỉ là tiện tay mà khắc ra hai chữ, thẳng đến giờ phút này anh mới biết hàm nghĩa chân chính của hai chữ kia. Cô chính là khát vọng đến hạnh phúc của anh. Có sự tồn tại của cô, hai chữ kia mới có ý nghĩa. Tiểu Hoa Lan, nếu em muốn thêm bồi cằn cũng có thể, anh đặt ở trên kệ thứ hai, nghe lấy cho anh ly nước. Còn có tường liều ở ngăn tủ, em nghĩ muốn thêm hương vị gì thì cứ tự do lấy ra dùng. Anh ôn nhu nói với cô. Được. Sở Tiểu Tinh theo lời anh nói, cầm bồi cằn cùng với lương tiêu. Cô cũng nghe thấy nickname mà anh đặt cho mình, cả ra đã không hề bài xích mà là tiếp nhận. Cô không có đặc biệt thanh minh. Khi cô nguyện ý đi vào phạm vi của anh, để cho anh dùng hạnh phúc về quanh mình, thì khi đó đáy lòng cô đã tiếp nhận anh rồi. Cô không hề đóng băng chính mình nữa. Cô đối với chính mình thừa nhận cô chính là một người phụ nữ bình thường. Cô cần tình yêu cũng có thể dũng cảm để yêu người khác. Long Kình Vũ tim đập mãnh liệt. Anh nói cái gì cô cũng nghe theo. Không hề lạnh như băng khiến cho anh có được sự cổ vũ rất lớn. Bồi cằn đến đây bỏ vào nồi lẩu. Sở Tiểu Tinh đi đến bên cạnh anh. Anh phối hợp rất khá. Chưa đem hai phần bánh đường áp chảo xúc qua hai bên, để cho cô đem bồi cằn đặt lên trên nồi. Anh thực thuận tay chở miếng bồi cằn trên mặt trước mặt sau. Lập tức mùi thơm lan ra bốn phía. Chén đĩa. Cô đem hai cái đĩa vo tròn trắng đã chuẩn bị sẵn trở về đặt ở trên bàn. Chén đĩa tới đây. Anh đem thêm cặp bánh nướng áp chảo trứng chim đặt trên chén đĩa, lại thêm một phần bồi cằn. Thơm quá à, giống như bộ đáng ăn lắm. Nhìn không xa đến là anh có thể nấu bếp nhà. Cô ngửi mùi vị phong phú, đem chén đĩa bưng đến bàn ăn, phân biệt đặt ở hai đầu bàn dài. Long Kình Vũ đi tắt lọ vi ba, tháo ra tạp dề. Nghe thấy cô đem hai cái đĩa thức ăn đặt ở hai đầu của bàn dài, không vừa lòng mà đi tới, đem một đĩa bưng đến một chỗ bên cạnh bàn. Ngồi dài như vậy làm gì? Anh nhéo bên hông cô. Mặt cô là một trận nhật xông tới vuốt ve tay hắn. Anh thua tay về cũng không cho cô vỗ. Em nghĩ em muốn uống cái gì? Anh nhếch miệng cười hỏi cô. Nước đá. Cô ngồi vào ghế. Cô lấy tư thái của bậc nữ vương nói. Cũng không làm nũng về anh. Không cho phép em uống nước đá, anh pha sữa lắc cho em. Hokkaido tới đây, rất thơm. Long Kình Vũ nói xong tự lấy hai tách sữa bọt có kèm bưng tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net